Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 61, thời lai vào quân. Thánh hồn đại lục giao lưu nhóm, điêu khấu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu sửu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phật đình, ngoặc kép, tuyến dưới thất hiền thấy cảnh này, cũng đánh ba cái dấu chấm tròn đi tới. Chợt mới đánh chữ nói, cái này chiến tranh, cùng thúc tưởng tượng thật giống không giống nhau lắm a, khó làm, điêu khấu, là không giống nhau, chấm móc lửng, cầu thiện, làm sao, mấy vị lão ca, thánh hồn đại lục bên trong chiến tranh là hình dáng gì? Các ngươi giết bao nhiêu quân địch? Móc lửng, thất hiền, ngươi làm sao đều ở dây? Ai, nói như thế nào đây? Thúc nguyên bản là chuẩn bị đi vào cưỡi mặt công kích. Kết quả chưa kịp đi vào liền bị người khác bắn một mặt. Này thúc có thể chịu sao? Liền xì xì xì xì cuồng làm bọn họ. Các loại thể vị, cuối cùng một không có để ý khiến người ta ở sau lưng cho thúc đến rồi lập tức. Thúc nhịn không được, liền bàn giao, chấm móc lửng, cầu thiện, móc lửng chấm hỏi, móc lửng. Bản quần đệ nhất cơ lão, ta ngửi được triết học khí tức, buồn cười, móc lửng, hầu sửu, này đường nát ngươi đều có thể lái xe. Ta chính mộng lắm, cơm nhiều, cho đại gia giải thích một chút hiền thúc ý tứ, mới vừa đánh giáp lá cà, hiền thúc liền bị tung tóe một mặt huyết, liền nhiệt huyết cấp trên, mất đi lý trí, một trận chém lung tung giết lung tung. Cuối cùng khiến người ta đến rồi một phát đâm lưng, đánh giám, cầu thiện, ha ha ha ha ha, điêu khấu, cười cái giám a, người lên người cũng đến như vậy, ta cảm giác hiền thúc còn giết đến rất hung, so với chúng ta mấy cái mạnh, hầu sửu, hiền thúc là cuối cùng chết đi ra chứ, a còng thất hiền, ân, đại khái là vậy, đừng sùng bái thúc. Thúc dù sao kinh nghiệm từng trải phong phú, so với các ngươi nắm lâu một chút rất bình thường. Cơm nhiều, đừng biếu mù, đến nghĩ cái triệt a. Chủ nhóm nói quả nhiên không sai, loại này vũ khí lạnh chiến tranh chúng ta rất khó thích ứng. Một giết đi vào đại não liền trống rỗng, chúng ta cũng không có mở vô song thực lực. Tiếp tục như vậy, đừng nói soạt kinh nghiệm nhanh chóng thăng cấp. Các loại phục sinh thời gian liền có thể đem có chuyện đều làm lỡ. Hầu sửu, đúng đấy, một giờ phục sinh thời gian cũng quá dài. Cấp 5 đẳng cấp trừng phạt lập tức phục sinh thì càng thiệt thòi. Bực này đến chúng ta trở lên dây. Này trận đấu đều đánh xong chứ. Móc lửng, điêu khấu, cũng không biết thương vong như thế nào. Ta mơ hồ lưu ý đến. Thật giống có cái cùng chúng ta tán gẫu qua trời đã cho nhiệm vụ người đã chết. Phật đình, lão Trương cũng chết, chính là nói với ta rất khâm phục ta có thể vứt bỏ tân hôn thê tử đến đây tham chiến cái kia khóc. Tang mặt, chấm móc lửng, thất hiền, lão Trương, chính là thật sự vừa cưới vợ, nhưng bởi vì là quân ngũ thân phận, bị cường trinh tới được tên xui xẻo kia. Móc lửng. Phật đình, ân, hầu sửu, ai, thất hiền gõ một câu, lão Trương vợ, ta nuôi dưỡng, trầm mặc vài giây, lại cho cắt bỏ rơi mất, cơm nhiều, chiều nay tại sao lại bị biên đến cái khác trong đội ngũ, vốn còn muốn nhường hắn mang mang chúng ta đây, trong đám cái khác cấp S trở lên bàn tay lớn, không có có thể đến giúp đỡ sao? Ta này một đống vừa tụ tinh Soho mới không được a. Cầu thiện, có người cầu hỗ trợ a còng là thời không phải thạch a còng hạo thiên a còng triệu khách man hồ anh a còng nhân gian a còng. Hạc hạc a còng cá thương bổ khởi nữ. Nhiễm tinh linh, người a người đặc biệt thì thôi. A còng tiểu hạc hạc cùng thần tượng làm gì? Móc lửng, cầu thiện, tiện tay, tiện tay. Thất hiền, đại minh tinh có thể lại đây a. Thanh lâu cùng quân doanh càng phối nha. Cười xấu xa, móc lửng, là thời không phải thạch. ta ở trên đường, các ngươi ở đâu cái quân doanh? Móc lửng, điêu khấu, khe nằm, bàn tay lớn thật đến rồi. Chúng ta ở 18 đô quân. Móc lửng, là thời không phải thạch. Ừ, Chế Châu Tây Nam biên thành. Hành trạch, một già một trẻ một trồn. Từ nào đó trong khách sạn đi ra. Trên đường người đi đường không có mấy. Cho dù có cũng là cảnh tượng vội vã. Phải biết đây chính là buổi sáng hơn 7 giờ chuông. Như đổi thành năm xưa, mùa đi âm thanh sớm liền không dứt bên tai, lúc này lại như là xoa bóp si run phím bình thường, hoàn toàn tĩnh mịch. Thời Lai, người xác định chính mình muốn gia nhập quân ngũ sao? Hạ Dực hỏi. Muốn, lão gia gia, dọc theo đường đi ngài đều hỏi thật nhiều lần lắm rồi. Thời Lai nói, Hạ Dực bật cười, còn chê ta nói nhiều. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ta xác thực cảm thấy ngươi không thích hợp quân ngũ chiến tranh. Hơn nữa ngươi là thánh viện học sinh. Thánh viện địa vị đặc thù. Vĩnh cửu trung lập. Nếu như ngươi tham chiến, thánh viện sẽ loại bỏ rơi tên ngươi. Biết rồi, lão gia gia. Ta ở thánh viện trung cấp ban đã không có gì hay học. Lại tạm thời không muốn đi nam tể cái kia lớp cao cấp. Thôi học liền thôi học đi. Đúng rồi, lão gia gia, có thể hay không trực tiếp đưa ta đi 18 đô quân a? Ta thật giống có mấy cái bằng hữu ở bên kia. Thời Lai nói, cái kia mấy tháng sau tứ đại tài tử bình chọn có thể không ngươi phần. Hạ Dực lại thuận miệng khuyên hắn một câu, thấy hắn chủ ý đã định, liền không lại nói. Thời Lai có chiến đấu tài năng, bảy tiến vào bảy ra cũng là thích hợp nhất quân ngũ chiến tranh thánh hồn. Hạ Dực nhiều lần khuyên nhủ, chỉ là xuất phát từ đối với Thời Lai tuổi tác lo lắng. Sinh lý tâm lý hai phương diện tuổi tác, mới 16 tuổi, tính cách phương diện còn không định hình. Lúc này nhường hắn ra trận giết địch, Hạ Dực rất sợ tính tình của hắn sẽ tùy theo biến hóa. Nhưng nếu Thời Lai kiên trì muốn đi, Hạ Dực cũng sẽ không mạnh mẽ ngăn cản, quá mức liền quan tâm kỹ càng mấy phần, cảm giác không tốt sẽ đem hắn mang đi. 18 đô quân đúng không? Ta tìm người an bài cho ngươi đi vào, sau đó lão phu liền muốn đi làm chuyện của chính mình. Ngươi chú ý an toàn. Thời Lai tầng tầng gật đầu. Tìm người sắp xếp, tự nhiên là tìm Mã Thần. Hạ Dực cũng chỉ nhận thức vị này Chế Châu tiết độ sứ. Đương nhiên, ở đánh tan quân đội, Trọng Biên tiến vào một bên quân sau, chỉ có năm sao Ngọc Hành Mã Thần đảm đương không nổi này chi một bên quân tiết độ sứ. Từ trên danh nghĩa tới nói bị liền hàng hai cấp, chỉ có thể mặc cho chức đoàn luyện sứ. Thuận tiện nhắc lên, Trịnh Quốc quân đội biên chế quan tướng biên chế tương đối đặc biệt. Từ cho tới dưới, phân biệt là tiết độ sứ, chỉ huy sứ, đoàn luyện sứ, đều cùng ngu hầu, trong đó chính phụ tiết độ sứ tổng lĩnh cả nhánh một bên quân. Tất nhiên đều là 6 sao khai dương cường giả, chỉ huy sứ thống lĩnh 2 tên đoàn luyện sứ, có 6 sao khai dương có 5 sao đỉnh cao, đoàn luyện sứ thống lĩnh 3 đều, phần lớn vì là 5 sao đỉnh cao. Mà đều nhưng là phổ thông Ngọc Hành. Dưới trướng có 2 tên thống lĩnh 500 người ngu hầu. Có không có, cho tới bách phu trưởng, ngũ trưởng thập trưởng loại hình, không bị xếp vào quan tướng đội ngũ bên trong. Nếu liệt Dương Thành, điển hình nhóm, đều bị sắp xếp 18 đô quân bên trong. Cái kia 18 đô quân, hiển nhiên là ở Mã Thần vị này đoàn luyện sứ quản hạt dưới. Tìm Mã Thần chuẩn không sai. 18 đô quân sao? Bọn họ đóng giữ địa phương khá là xa xôi. Tề đội trong tình huống bình thường sẽ không công kích đến vị trí kia. Có điều ngay ở nửa giờ trước, bên kia vẫn đúng là tao ngộ địch tấn công. Tu sĩ doanh chết trận hơn 20. Phe địch tu sĩ doanh chết trận hơn 70. Năm sao tướng lĩnh trọng thương thoát đi, xem như là chàng đại thắng. Chính cần bổ sung binh lực cùng thay quân, Mã Thần nhìn bản đồ nói, không thành vấn đề tiền bối, ta khiến người ta đem hắn xếp vào ở thay quân qua đi trong đội ngũ. Ạch, 18 đô quân đều gọi Trần Hải, chính là chúng ta chế châu Ninh Tể chỉ huy sứ, ta cùng hắn rất quen, có muốn hay không, đứa nhỏ này không cần đặc biệt chăm sóc, vừa vào quân ngũ, sống chết có số, Hạ Dực nói. Thời Lai tầng tầng gật đầu một cái, Mã Thần hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn có thể rõ ràng biết, Thời Lai nhưng là bị Dịch Hạ tiền bối xem là nửa cái đệ tử đối xử. Lúc trước Phùng Tiết Độ sứ đại nhân sự kiện đều có hắn tham dự. Ta biết rồi, Từ Trạch, đến, đem thiếu niên này sắp xếp tiếp viện 18 đô quân trong đội ngũ. Hắn là ba sao thiên cơ tu sĩ. Chưa từng có tham gia quân ngũ chiến tranh trải qua. Mã Thần phân phó nói. Một tên bốn sao tu sĩ sĩ quan phụ tá. Tiến vào doanh món nợ bên trong xưng phải sau. Đem Thời Lai mang đi. Chợt Mã Thần có chút chờ mong hỏi. Không biết tiền bối chuyến này là đến giúp chúng ta một chút sức lực sao? Căn cứ ta quân tình báo. Tề quân phương diện thống quân đại tướng. Là xếp hạng thiên cương ngôi sao người thứ 22 cường giả. Thiên sát tinh bạch phong. Trước đây quân bên trong không có có thể cùng hắn chống lại tu sĩ. Bởi vậy nhất định phải thời khắc chuẩn bị đầy đủ tu sĩ doanh tướng sĩ lấy kiềm chế hắn. Bó tay bó chân. Nếu là ngài chịu ra tay. Ta vậy thì báo cáo cho Tiết Độ sứ. Tổ chức phản công. Mã Thần có vẻ đặc biệt hưng phấn kích động. Tập kết đến một bên quân các châu Tiết Độ sứ có tới 4 vị. Hắn là trong đó duy nhất một cái đảm nhiệm đoàn luyện sứ. Cái khác 3 người đều là chỉ huy sứ. Tu vi không đủ, thực lực không đủ, hắn chỉ có thể nhịn. Lại như Trịnh đội thực lực không bằng Tề đội bình thường. Tề quân lần lượt phái tiểu cỗ quân đội thăm dò bọn họ bố phòng. Bọn họ cũng không dám trực tiếp để lên. Chỉ có thể rụt đầu chịu đòn các loại thời cơ cơ hội. Hạ Dực đến, đối với Mã Thần tới nói, chính là một lần hãnh diện cơ hội. Đây chính là ta hậu trường. Các ngươi không có chứ. Nhưng mà Hạ Dực nhưng chỉ có thể nhường hắn thất vọng. Lão phu chuyến này có những chuyện khác làm. Không phải đến tham chiến. Hơn nữa Tề quốc ở bề ngoài thống soái là cái kia Bạch Phong. Trên thực tế Tề quốc nữ tướng cũng đi theo ở quân bên trong. Nàng đã nhận biết được lão phu. Hạ Dực nói, tiện tay đem trong cơ thể thánh hồn tháo dỡ rơi một nửa. Mấy giây sau lại lắp đặt đi tới. Tề quân đại doanh, nào đó doanh món nợ bên trong. Thượng quan Ngọc trong tay hư huyễn thiên bình qua lại run lên hai run. Làm cho nàng lông mày khẽ nhíu. Lại là hắn. Hắn làm sao đến rồi? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.